Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031 Phùng A Tam Chi Tử. Kia thanh tiền một hoàng, lại là tản mát ra một tia u hương. Kia u hương từng trận, giống như là mùi hoa, từng trận bay vào đến Phùng A Tam cái mũi bên trong. Kia tư vị thực sự khiến người say mê. Nhưng thấy Phùng A Tam đem cái mũi thật sâu một ngửi, tiện đà chậm rãi thở ra một hơi. Tuy rằng hắn còn chưa từng nếm hạ kia thanh tuyền hương vị, đã là giống như là chính miệng nếm hạ giống nhau, đầy mặt say mê chi sắc. Này quả thật là thần tiên say. Kia Phùng A Tam trong lòng mặc thầm nghĩ, hắn thấy nàng kia tuy rằng mạo mỹ, lại là có chút ngu dại, trong lòng không khỏi một trận rung động. Nhưng thấy hắn cười tủm tỉm nhìn nàng kia, nói, này bất quá là bình thường nước suối thôi. Hảo hảo, nơi này không có gì sự tình, người vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Phùng A Tam lần này lại là phá lệ, hắn thấy kia thần tiên say phân lượng cực đại, căn bản không muốn lại đi tác muốn nữ tử trong tay linh thạch. Đối với Phùng A Tam tới nói, như vậy làm đã là thuộc về không dễ, nhưng thấy kia Phùng A Tam cười tủm tỉm, tựa hồ là đang chờ đợi nàng kia rời đi giống nhau. Nữ tử thấy thế, tuy là có chút nghi hoặc, rốt cuộc vẫn là chậm rãi xoay người, rời đi quạng đạo. Kia Phùng A Tam thấy nữ tử rời đi, tức khắc mừng rỡ, hắn chỉ là hơi vừa thấy, liền biết nơi này thần tiên say, phân lượng cực đại. Quạng thôn đều có quy định, nếu là có người phát giác thần tiên say, tất nhiên là có một phen khen thưởng. Kia khen thưởng tuy nói là phong phú, Phùng A Tam lại là không có toàn bộ nộp lên trên tính toán. Hắn ở ngắn ngủn thời gian trong vòng, đã là bay nhanh tính hảo một bút chướng. Kia thần tiên say nếu là nộp lên trên một nửa, còn có một nửa còn sót lại. Kể từ đó, Phùng A Tam liền có thể đem còn thừa thần tiên say buôn bán đến kia chợ đen bên trong, hai tương. Buôn bán, Phùng A Tam tự nhiên có thể kiếm bát mãn gáo phong. Nghĩ đến đây, Phùng A Tam thiếu chút nữa nhạc ra tiếng tới. Chỉ thấy kia Phùng A Tam đột nhiên đem miệng che lại. Theo bản năng hướng phía sau vừa thấy, hắn thấy phía sau không người, mới thở phào nhẹ nhõm, phục hạ thân tử. Đối kia thần tiên say, đánh giá cẩn thận lên, không đúng. Vừa mới có người ngoài ở đây, Phùng A Tam không có cẩn thận xem xét thần tiên say. Lúc này, nơi đây lại vô người khác, đãi Phùng A Tam phục hạ thân tử, lại là phát giác một tia không đúng. Chỉ thấy, ở kia khoáng thạch dưới thanh tuyền, bên trong, gần là ẩn ẩn phiêu ra một tia rượu hương thôi, chỉ đổ thừa kia hương khí phát mũi, mới có thể khiến cho Phùng A Tam vào trước là chủ. Lúc này Phùng A Tam xem rõ ràng, lại là không khỏi giận dữ lên. Nguyên lai, kia nơi nào là cái gì thần tiên say, rõ ràng chính là một cái đầm nước trong. Mà lệnh người ngạc nhiên chính là, rõ ràng là một cái đầm nước trong, lại là có thể tản mát ra một sợi nhàn nhạt u hương. Phốc, kia Phùng A Tam phát giác không đúng, đang muốn quay đầu lại, lại đột nhiên cảm giác chính mình ngực chợt lạnh. Cái loại cảm giác này dường như là có cái gì xuyên tim mà qua giống nhau. Hắn vội vàng cúi đầu, lại thấy trước ngực cư nhiên có một chi chói lọi kiếm đầu, lại là không biết tự khi nào xuất hiện. Hắn muốn đi kêu gọi, miệng lớn lên đại đại, lại là không thể phát ra một tia tiếng vang. Nhưng thấy kia kiếm đầu đột nhiên một triệt, đã không có bóng dáng. Mà Phùng A Tam lại là cảm giác ngực một mảnh lạnh lẽo, phảng phất là lạnh thấu giống nhau. Là ngươi? Phùng A Tam chậm rãi xoay người, lại ở sau người nhìn đến một cái rảo hảo dung nhan, nhưng thấy này thân mình một trận rung động, đột nhiên phác mà ngã xuống, không còn có một tia sinh cơ. Từ đầu đến cuối, Phùng A Tam phía sau người không có ngôn ngữ, cũng không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Người nọ tựa hồ đối chính mình xuống tay cực có tự tin, biết đối phương căn bản không có cơ hội gọi. Hết chương.